Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, Thu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu cơ hồ ở một ngày thời gian bên trong. Tiêu diệt toàn bộ An Châu làm phản hoàng triều đại quân. Rốt cuộc ở ban đêm lúc này ngưng tiếp tục về phía trước. Lựa chọn hạ trại nghỉ ngơi. Ngày này nhiều thời gian, hoàng triều đại quân ở giữa mỗi một cái tướng sĩ, thật ra thì đều vô cùng mệt mỏi. Một trận đại chiến phá thành sau đó, đến tiếp sau này chuyển chiến toàn bộ An Châu. Mặc dù không có lần nữa gặp phải đại chiến, nhưng mà dọc theo đường đi cơ hồ đều đang dùng nhanh nhất tốc độ hành quân. Tiêu hao tự nhiên không nhỏ, Diệp Niên sở dĩ gấp như vậy. Đầu tiên là bởi vì binh quý thần tốc, dùng nhanh nhất thời gian san bằng toàn bộ An Châu, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt càng nhiều hơn đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Thứ hai, Mạc Hà cảm thấy, Diệp Niên là muốn đuổi kịp vậy chỉ đệ nhị hoàng triều còn sót lại đại quân, đem chi quân đội này hoàn toàn tiêu diệt. Bất quá, chi quân đội này thống soái rút lui đặc biệt quả quyết. Không có ở An Châu biên giới hơn dừng lại, một mực thối lui đến Ân Châu biên giới. Phỏng đoán bây giờ đang chỉnh đốn, nếu như không suy nghĩ hoàng triều đại quân mệt mỏi, Diệp Niên phỏng đoán bây giờ chỉ muốn hướng về phía Ân Châu biên giới phát động công kích. Trực tiếp công phá Ân Châu biên giới, tiến quân thần tốc thẳng vào, chém chết vị kia Việt Vương Câu Tắc. Khoảng cách Ân Châu biên giới cách nhau ước chừng bách lý chỗ trên một mảnh đất trống. Rậm rạp chằng chịt gạt ra một mảng lớn lều trại, chung quanh thiết huyết sát khí quanh quẩn, hóa thành từng cái không ngừng qua lại khí lưu, giống như vật còn sống vậy. Ở nơi này phiến lều trại chung quanh quanh quẩn, có thể đưa đến phòng bị tác dụng. Loại thủ đoạn này không gọi được binh gia bí thuật, chỉ là đối với thiết huyết sát khí phức tạp một chút thao túng. Tuyệt đại đa số võ tướng trở lên cường giả cũng có thể làm được một điểm này. Trung quân đại trướng bên trong, Diệp Niên và rất nhiều hoàng triều đại quân ở giữa võ tướng, cùng với Chu Cuồng, Mạc Hà các người tất cả đều ở trong lều lớn, đang thảo luận quân tình. Tinh Châu quân tình báo lại, đại quân công phạt Tinh Châu biên giới gặp trở. Tinh Châu biên giới chỗ địch quân số lượng rất nhiều, thực lực cường đại, trong thời gian ngắn khó mà chiến thắng. Tuyết Châu quân tình báo lại, đại quân chinh chiến bên trong, gặp phải lòng muốn về nhà học phái hiệp phòng biên giới. Hy vọng thống soái mời bách gia học phái cao thủ tới trợ trận. Tuyên Châu quân tình báo lại, đại quân gặp gỡ rất nhiều tu sĩ công kích, đánh một trận mà không ăn thua gì, lại lớn quân rất có hao tổn, vọng thống soái tiếp viện. Lều lớn bên trong một người võ tướng, đem trước đây không lâu nhận được ba mặt khác quân tình nói đơn giản một chút. Ở hắn sau khi nói xong, Diệp Niên ánh mắt quét mắt một mắt lều lớn bên trong mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Đệ nhị hoàng triều tàn dư, đem bọn họ phần lớn lực lượng, tất cả đều bỏ vào ba mặt khác, còn đối với đại quân ta chủ lực, lại không có hết sức ngăn cản, trong này có nhiều kỳ hoặc, trung tướng thấy thế nào? Lòng muốn về nhà học phái, còn có đệ nhị hoàng triều chiêu mộ người tu luyện, lại tất cả đều ở những địa phương khác, chẳng lẽ câu quỹ thật có lòng tin như vậy? Có thể bằng vào hắn sức một mình liền ngăn trở cái này mấy triệu hoàng triều đại quân? Mạc Hà trong lòng bây giờ vậy đang nhanh chóng suy tư. Phía trước ngoài trăm dặm chính là Ân Châu biên giới, hắn trước đã cảm giác được câu quý hơi thở là ở chỗ đó. Có thể trừ câu quý ra, chỗ kia biên giới còn dư lại phòng thủ lực lượng nhưng cũng không mạnh, trong đó đại đa số còn là mới vừa từ An Châu biên giới tháo chạy những cái kia đệ nhị hoàng triều đại quân. Dù là lúc này câu quỹ có thể không tiếc hao phí giá thật lớn, xem huyết liệt quan vậy, trực tiếp dùng tới chân quý đan dược, để cho những thứ này mới từ trong chiến đấu lui xuống sĩ tốt khôi phục sức chiến đấu. Hơn nữa nguyên bản Ân Châu biên giới quân coi giữ, vậy tuyệt đối không đánh lại Hoàng Triều đại quân. Mạt tướng lấy là, khả năng này là đệ nhị Hoàng Triều tàn dư kế dụ địch. Cố ý kỳ địch lấy yếu, dụ địch đi sâu vào, sau đó bố trí một tòa vùi lấp giết liền chỗ. Lá Năm vừa dứt lời xong không lâu, lều lớn bên trong thì có một người võ tướng mở miệng nói. Đối phương tiếng nói vừa dứt, chung quanh những thứ khác võ tướng vậy rối rít mở miệng. Diễn tả mình ý tưởng, Mạc Hà chú ý tới, ở trong lều lớn những thứ này võ tướng, tuổi tác kém không nhiều đều ở đây trung niên, mỗi một cái cũng thực lực không kém, hơn nữa vậy tương đối chững chạc. Mỗi một người cũng diễn tả mình ý tưởng. Ở quá trình này bên trong, Diệp Niên một mực đang kiên nhẫn nghe, không có đối với người bất kỳ diễn tả ý tưởng đề ra xảy ra cái gì ý kiến. Nhưng Mạc Hà kém không nhiều là hồi qua tương lai, Diệp Niên đây là có ý đang để cho những người này biểu hiện. Hắn có thể cuối cùng sẽ đề ra điểm một cái, mà nếu như không có ngoài ý muốn, trước mắt lều lớn bên trong những người này, ngày sau cũng sẽ là Hoàng Triều vô cùng trọng yếu tướng lãnh. Chân chính trung lưu chỉ chủ, đến khi tất cả mọi người nói qua mình ý tưởng, Diệp Niên mang trên mặt vẻ mỉm cười mở miệng nói. Các vị suy nghĩ, có cẩn thận trì trọng chi lự, cũng có dũng mãnh tinh tiến chi niệm, đều là không. Diệp Niên lời mới vừa khởi đầu, đột nhiên bây giờ nhưng dừng lại, đồng thời sắc mặt đại biến, trên mình một cổ thiết huyết sát khí ngay tức thì bùng nổ, trực tiếp đem chỗ ở lều lớn xông lên bay, mà lều lớn bên trong Mạc Hà, đây là thời điểm phản ứng so Diệp Niên còn nhanh hơn. Sớm ở trên người hắn thiết huyết sát khí bùng nổ trước, Mạc Hà liền lập tức bay lên bầu trời. Ở Hoàng Triều đại quân đỉnh đầu trên bầu trời, khoảng cách cao vô cùng vị trí, lúc này mượn màn đêm che giấu, một tòa thật to đỉnh núi, đang từ bầu trời bên trong nện xuống, đây cũng không phải vậy loại bị tùy tiện một vị thuần dương tu sĩ, là có thể nâng lên ném ra ngọn núi nhỏ, hướng phía dưới Hoàng Triều đại quân rơi xuống, là một tòa thể tích tương đương khổng lồ đại sơn. Trên không rơi xuống giờ khắc này, phía dưới rậm rạp chằng chịt doanh trại, cơ hồ hoàn toàn bị bao phủ ở hắn hạ. Mạc Hà nhìn rơi xuống ngọn núi lớn này, mới vừa chuẩn bị làm phép, có thể sát theo, từ phía dưới Hoàng Triều đại quân trong doanh trại, đậm đà thiết huyết sát khí bỗng nhiên xông lên trời không, để cho Mạc Hà lập tức bị một ít ảnh hưởng, gay gâu. Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng, nhưng thời điểm này nhưng không thể làm gì. Phía dưới những cái kia Hoàng Triều tướng lãnh, cũng là bởi vì là phát hiện đỉnh đầu rơi xuống ngọn núi lớn này, cho nên mới lập tức làm ra phản ứng, muốn dùng thiết huyết sát khí ngăn trở. Nhưng bọn họ kích thích thiết huyết sát khí, nhưng ảnh hưởng đến Mạc Hà. Bây giờ trừ phi Mạc Hà vận dụng vậy mặt chiến bài, nếu không dù là hắn hôm nay đối với thiết huyết sát khí đã có một ít sức đề kháng, vậy không có cách nào dưới tình huống này làm phép, vác ở đỉnh đầu rơi xuống đại sơn. Bất quá, phía dưới những thứ này Hoàng Triều tướng sĩ nếu kịp phản ứng, cũng sẽ không nhất định cần Mạc Hà tới ngăn cản chỗ tòa này rơi xuống đại sơn. Giữa lúc Mạc Hà chuẩn bị lui ra thời điểm, đỉnh đầu rơi xuống ngọn núi lớn này, đột nhiên bây giờ sáng lên một vòng màu vàng đất ánh sáng. Sau đó rơi xuống tốc độ tăng mạnh. Đồng thời, một loại phong phú, chấn áp uy thế tự nhiên nảy sinh. Ngọn núi lớn này lên vậy một vòng màu vàng đất ánh sáng, ở tiếp xúc tới thiết huyết sát khí sau đó, nhanh chóng đổi được ảm đạm. Nhưng là vậy loại rơi xuống uy thế, nhưng cũng không có giảm thấp quá nhiều. Mạc Hà nhanh chóng bay ra đại sơn nơi phạm vi bảo phủ, sau đó quay đầu lại, phát hiện ở đó tọa rơi xuống đổ sộ ngọn núi lớn lên, lại dán mấy đạo phù lục, Vậy một vòng đã ảm đạm đất tia sáng màu vàng. Chính là những bùa chú này kích phát hiệu quả. Nặng núi phù, kim giáp phù, nhanh chóng quét qua một mắt. Mạc Hà nhận ra trong đó một ít phù lục. Cũng biết những bùa chú này tác dụng. Trong lòng không thể không bội phục buông xuống ngọn núi lớn này người tâm tư. Thông qua những bùa chú này tác dụng, tăng cường cái này tòa thật to đỉnh núi rơi xuống uy lực. Dù là những bùa chú này hiệu quả ở thiết huyết sát khí dưới uy lực, căn bản không kiên trì được bao lâu. Có thể cái này tòa thật to đỉnh núi từ trời cao rơi xuống đất, vừa có thể đi tìm thời gian bao lâu. Hoàng triều đại quân đỉnh đầu thiết huyết sát khí, lúc này tựa như ngưng tụ thành một cây chống trời chi trụ. Muốn đem chỗ tòa này rơi xuống đại sơn nhờ dơ ở. Có thể ở vội vàng bây giờ. Rất nhiều hoàng triều đại quân tướng sĩ bây giờ còn đang lều vải bên trong nghỉ ngơi. Ngưng tụ ra thiết huyết sát khí cũng không phải là quá mạnh mẽ. Mắt xem ngọn núi lớn này khoảng cách phía dưới doanh trại càng ngày càng gần. Không ít hoàng triều tướng lãnh đã chuẩn bị phát động tụ tập đám người bí thuật. Sau đó vác ở ngọn núi lớn này, sở dĩ không chọn đem trực tiếp đánh nát, là bởi vì là ngọn núi lớn này thể tích quá lớn. Nếu như đem đánh nát, sợ rằng bể tan tành núi đá, rơi vào phía dưới doanh trại bên trong, vậy sẽ tạo thành không nhỏ chết. Một phiến máu ánh sáng màu đỏ ở hoàng triều đại quân doanh trại bên trong sáng lên. Mấy vị hoàng triều võ tướng phát động tụ tập đám người bí thuật, biến thành thân cao mấy trăm thước người khổng lồ, chuẩn bị kháng cự rơi xuống đại sơn. Mạc Hà thấy một màn này, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác, ngẩng đầu nhìn một cái cao hơn chỗ, sau đó ánh mắt lần nữa phong tỏa ngọn núi lớn kia. Mượn bóng đêm, đột nhiên hướng hoàng triều doanh trại nện xuống như vậy một ngọn núi lớn. Làm chuyện này người, 10 có 8 9 chính là câu quỹ, nhưng bây giờ chung quanh căn bản không có câu quỹ hơi thở. Rất có thể là thần không biết quỷ không hay lại rời đi. Nhưng là Mạc Hà cảm thấy, câu quỹ không phải vậy loại thích làm không công người. Cái này tòa thật to đỉnh núi nện xuống, đúng là sẽ cho hoàng triều đại quân tạo thành một ít khốn khổ. Nhưng tuyệt đối không làm gì được hoàng triều đại quân. Nếu như chỉ là quấy rầy một chút, câu quỹ cũng không đến nổi như thế nhàm chán. Hắn có thể còn có những thứ khác mục đích. Mạc Hà ánh mắt cùng thần thức đồng thời phong tỏa ngọn núi lớn kia thời điểm, lập tức phát hiện một ít đầu mối. Ở đó tọa sắp đến gần mặt đất trên núi lớn, tựa hồ còn cất giấu một đạo hơi thở. Cơ hồ cũng chỉ ở Mạc Hà phát hiện vậy đạo hơi thở đồng thời, ngọn núi lớn kia đã đến thi triển ra tụ tập đám người bí thuật mấy vị hoàng triều tướng lãnh đỉnh. Đầu, bọn họ đồng thời đưa tay ra, trên mình thiết huyết sát khí bùng nổ, nâng chỗ tòa này rơi xuống đại sơn. Mười mấy vị thân cao hơn trăm thước người khổng lồ, hai tay nâng ngọn núi lớn này đồng thời, bọn họ đất đai dưới chân bất thình lình xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt, sau đó hướng xuống sụp đổ một đoạn. Những thứ này võ tướng hai chân cũng bị cái này tòa thật to đỉnh núi rơi xuống lực đảo hung hãn đập vùi lấp rơi xuống đất bên trong. Tất cả nhờ dơ ở đỉnh núi võ tướng. Vậy bởi vì khổng lồ lực lượng, từng cái khí huyết chấn động, bị một ít tổn thương. Bất quá dầu gì vậy tòa thật to đỉnh núi, bị bọn họ vững vàng đối phó. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu tử kim ở đỉnh đầu bọn họ nơi nhờ dơ ngọn núi kia sáng lên. Hóa thành một thanh khổng lồ tím kim trường kiếm, phá vỡ vậy tòa thật to đỉnh núi, hướng đám người dày đặc nhất phương hướng rơi xuống. Cái này cầm đột nhiên xuất hiện màu tím kim cự kiếm, để cho đông đảo võ tướng đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Hơn nữa một kích này uy lực vậy đặc biệt khủng bố. Dù là trải qua thiết huyết sát khí làm hao mòn, vậy như cũ để cho mọi người cảm thấy kinh hãi. mà đi đôi với đạo này công đánh rớt xuống đồng thời. Cầu Quỹ bóng người vậy lặng lẽ xuất hiện, hắn một tay nắm Xạ Long cung, cái tay còn lại kéo ra dây cung, ngay sau đó một cây toàn thân màu đỏ như máu, khắc đầy phức tạp phù văn mũi tên, mục tiêu chỉ hướng đưa lưng về phía hắn Diệp Niên. Ngay tại hắn chuẩn bị buông ra dây cung một khắc kia, Cầu Quỹ bỗng nhiên cảm giác thân thể run một cái, bên tai chỉ nghe được lại đặc biệt nhẹ thanh âm, nhàn nhạt phun ra một chữ, thu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngs-nối-tron-si-nối-tson-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.